then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 250, Đường Vũ lần át chủ bài. Kim Long Bá Thể không thể không lần nữa dùng ra, may mắn trước còn có Thôn Thực Thiên Địa hấp thu năng lượng. Một đối ba, Đường Vũ lần tại liên tiếp bại lui đồng thời, cuối cùng là miễn cưỡng ngăn lại. Tại đây ngắn ngủi giao thủ trong quá trình, trong lòng của hắn cũng có nhất định được phán đoán. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm chính là, tại thi triển cái này lĩnh vực loại hồn kỹ về sau, Hứa Tiểu Ngôn hẳn là không có cách nào khác lại gần một bước đã khống chế. Cuối cùng là để cho mình còn có một đường sinh cơ. Thứ nhì, hiện tại A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì hẳn là đã bị mất phương hướng, không biết ở địa phương nào. Đây là vấn đề lớn nhất, không có giúp đỡ, đồng bạn đều mặc lấy đấu khải, cái này chính mình căn bản liền một chút xíu cơ hội đều không có A. Đường Vũ Lân cũng là bất đắc dĩ. Có thể bất đắc dĩ thì có biện pháp gì A? Nhất định phải phá tan lĩnh vực mới được. Đường Vũ Lân tin tưởng, coi như là võ hồn chân thân dưới tình huống, Hứa Tiểu Ngôn cái này lĩnh vực hẳn là cũng không cách nào trèo chống thời gian quá dài mới đúng. Cho dù là có Từ Lập Chí bánh bao ủng hộ cũng là giống nhau. Cái này dù sao cũng là lĩnh vực A. Còn muốn mê hoặc hai cái phong hào đấu la. Dù nói thế nào, bây giờ Hứa Tiểu Ngôn đều chỉ có thất hoàn. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân hay vẫn là vì Hứa Tiểu Ngôn cao hứng. Dùng tu vi hiện tại của nàng liền có thể có được như vậy hồn kỹ rồi. Như vậy, tương lai khi nàng trở thành phong hào đấu la thời điểm, nàng cái này lĩnh vực cường độ muốn đạt đến như thế nào trình độ A? Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, tuy rằng chống cự khó khăn, nhưng lúc này hắn lại tâm tình thật tốt. Cũng đang bởi vì chống cự khó khăn, hắn bản thân tiềm năng cũng bị hoàn toàn kích phát ra rồi. Trong cơ thể long hạch kịch liệt nhúc nhích, trái tim cũng ở đây đồng bộ nhảy lên. Đường Vũ Lân tại hồn lực bên trên không có khả năng so qua được trước mặt ba người, nhưng tại lực lượng phương diện, nhưng là ba người cộng lại cũng so ra kém hắn đấy. Lúc này hắn cái kia một thân quái lực làm ra thật lớn tác dụng. Hơn nữa đối với thương hồn lý giải, một người song thương, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại cái này hung mãnh công kích. Hắn còn có mấy phần hậu thủ, hai đại hồn linh còn không có ra tay đâu rồi, có Phách Vương Long cùng Kim Ngữ tại, tổng có thể vì hắn ngăn cản một hồi. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Một khi lĩnh vực chấm dứt, Hứa Tiểu Ngôn sức chiến đấu tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Đến lúc đó, trận chiến đấu này hay là đám bọn hắn sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng là vừa lúc đó, lạnh lẽo khí tức đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Tạ Giải thanh âm lại một lần vang lên, lão đại, để cho ngươi nhìn ta cái này thời không chi long lợi hại a. Sắc bén mà hư ảo năng lượng, lại một lần xé ra Đường Vũ Lân hộ thể long cương. Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, Tạ Giải công kích cùng trước kia trở nên hoàn toàn bất đồng. Liền long cương tựa hồ cũng nhận lấy không gian chấn động ảnh hưởng, có thể tại trên người hắn, lại hết lần này tới lần khác không có không gian nguyên tố bày ra. Đây là cái gì năng lực? Mặc dù mấy ngày nay tới giờ tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng, có thể một đối bốn dưới tình huống, nhưng như cũ có chút cảm thấy ăn không tiêu. Phải biết rằng, bốn người này, đều là cùng hắn đồng cấp bậc sư lai khắc thất quái a. Đường Vũ Lân dù thế nào cường hãn, tại đồng thời đối mặt với bốn người dưới tình huống, cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân. Oanh, hộ thể long cương chấn động. Dùng long cương thúc giục kim long chấn bạo. Tính toán chấn khai Tạ Giải công kích. Sau lưng sắc bén quả nhiên dừng lại một chút, nhưng là chỉ là dừng lại mà thôi, nhưng như cũ kéo dài thẩm thấu. Sử lai khắc thất quái luôn luôn phối hợp ăn ý, Tạ Giải sau lưng đánh lén lúc mà nói không phải là nhắc nhở Đường Vũ Lân, mà là nhắc nhở lấy các đồng bọn khác. Cho nên, tại hắn công kích đồng thời, chính diện Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy ba người hầu như đồng thời bộc phát. Diệp Tinh Lan toàn thân tinh quang đại phóng, tinh chi đấu khải bên trên sáng lên nguyên một đám quang điểm sâu chuỗi ở một chỗ. Toàn thân giống như là một thanh chớp mắt thức tỉnh viễn cổ thần kiếm giống như, nhân kiếm hợp nhất, hướng Đường Vũ Lân chém tới. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, tinh thần kiếm thể. Nguyên Ân Dạ Huy thân hình tăng vọt, toàn thân hoàn toàn hóa thú, hai nắm tay liên hoàn oanh ra, từng đoàn cực lớn vòng xoáy ở mặt trước nổ tung, bao trùm Đường Vũ Lân toàn thân. Đồng dạng là thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, thái thản cự viên. Nhạc Chính Vũ sau lưng 12 cánh thiên sứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Thứ bảy hồn hoàn hào quang lóng lánh, tại sau lưng của hắn bốn đôi cái cánh đồng thời lớn lên. Toàn thân trở nên như là hoàng kim đúc giống như. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, thần thánh thiên sứ. Ba đại cường công hệ chiến hồn sư. Cùng một thời gian thi triển ra riêng phần mình võ hồn chân thân. Chính diện cường công. Mục đích chỉ có một. Chính là để cho Đường Vũ Lân nhảy không ra tay đến đối phó sau lưng Tạ Giải. Không thể nghi ngờ, Tạ Giải mới là bốn người này hợp kích sát chiêu. Hứa Tiểu Ngôn dùng cường đại lĩnh vực năng lực khống chế được tình cảnh, để cho A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tạm thời mất đi trợ giúp Đường Vũ Lân năng lực. cơ hồ là tập trung lục quái toàn bộ lực lượng trước đối phó Đường Vũ Lân. Mặc dù tại ba người bên trong, Đường Vũ Lân nhìn qua là tu vi yếu nhất một cái, thế nhưng là sử lai khắc lục quái đều là đồng bọn của hắn. Chính là bởi vì là đồng bạn, bọn hắn mới rõ ràng nhất Đường Vũ Lân tiềm năng đến cỡ nào cường đại. Hắn là một cái am hiểu nhất tại sáng tạo kỳ tích người, thường thường có thể biến không có khả năng thành có khả năng. Cho nên, trước giải quyết hắn, lại tập trung lực lượng đi đối phó hai người khác, đây là lục quái ngay từ đầu liền lập ra đi ra sách lược. Hiện tại xem ra, lập tức muốn có hiệu quả rồi. Đường Vũ Lân vẻ mặt bi phẫn, về phần ư các người, đều mặc lấy nhị tự đấu khải, còn bốn cái đánh một cái, điều này cũng quá không công bằng. Tính là hắn một thân bản lĩnh, giờ này khắc này, cũng rất có vài phần không cách nào thi triển quẫn bách. Loại này tầng diện áp lực, trước đó lần thứ nhất đối mặt với hay vẫn là tại đối mặt với Hùng Quân thời điểm. Nhưng giống như đồng bọn của hắn đám phán đoán như vậy, áp lực càng lớn, Đường Vũ Lân thường thường có thể kích phát ra tiềm năng cũng liền càng mạnh. Lần này hắn không có tái sử dụng kim ngân đột thứ, đối mặt với đều có nhị tự đấu khải tăng phúc hơn nữa thi triển ra võ hồn chân thân đồng bạn. Đường Vũ Lân không chút do dự liền vận dụng chính mình mạnh nhất năng lực chiến đấu. Chói tai long ngâm âm thanh từ trên người hắn bộc phát ra, trên người thứ bảy hồn hoàn cũng tiếp theo lóng lánh, võ hồn chân thân, Lam Hoàng. Vô số dây leo tựa như chảy ra giống như từ trên người hắn trào lên mà ra. Mỗi một cái dây leo đều giống như cự long giống như, hướng ra phía ngoài mãnh liệt bắn, đồng thời bao trùm hướng bốn gã đồng bạn. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, phóng tới sau lưng Tạ Giải Lam Ngân Hoàng đang không ngừng phá toái, bẻ gãy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây là căn bản không cách nào tránh khỏi tình huống. Tâm tình của hắn phi thường ổn định mà tỉnh táo, toàn thân đều ở vào một loại khó có thể hình dung vững vàng bên trong. Thông qua Lam Ngân Hoàng cùng Kim Long Vương huyết mạch dung hợp, trùng kích, phán đoán lấy đồng bạn lúc này cường độ công kích. Võ hồn chân thân đáng sợ nhất địa phương, chính là có thể liền mang theo để cho tất cả hồn kỹ uy lực tăng gấp đôi. Bởi vậy, kích phát ra võ hồn chân thân lục quái còn không phải mạnh nhất thời điểm, mạnh nhất là bọn hắn thông qua võ hồn chân thân đến thi triển mặt khác hồn kỹ. Tựa như lúc trước Nhạc Chính Vũ Thánh Dung Thuật, liền đã từng phá vỡ qua Đường Vũ Lân huyết hồn dung hợp kỹ Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Bởi vậy, tại chính mình kích phát ra Lam Hoàng chân thân đồng thời, Đường Vũ Lân trên người kim quang phỏng lớn, trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ. Một cỗ uy lăng thiên hạ giống như bá đạo khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. Vương giả chi lộ. Kim quang mãnh liệt bắn, hướng phía trước lan tràn, đứng mũi chịu sào đúng là chính diện Nguyên Ân Giả Huy. Vân qua thần quyền sinh ra từng đoàn vòng xoáy. Tại vương giả chi lộ kim quang trước mặt nhao nhao phai mờ. Kim quang càng là trực tiếp hướng nàng cái kia thân thể khổng lồ bao phủ quá khứ. Tốc độ nhanh vô cùng. Đến rồi hồn thánh cái này cấp độ. Mỗi một gã hồn sư bản thân đều có được thực lực siêu cường cùng cảm ứng năng lực. Nguyên Ân Giả Huy chính là song sinh võ hồn, lại càng không ngoại lệ. Nàng rõ ràng cảm giác được kim quang kia đối với chính mình chỗ sinh ra cường đại uy hiếp, trong lòng kinh ngạc đồng thời, một cái lắc mình, tựa như mặt bên tránh đi. Trừ rồi tránh né bên ngoài, nàng chớp mắt đoán được không có khả năng có biện pháp tốt hơn đến ứng đối. Chỉ có thể là nếm thử từ bên cạnh công kích. Tạ Giải công kích rút cuộc vẫn phải từ phía sau rơi vào Đường Vũ Lân trên người, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình đánh trúng chính là một đạo màu vàng huyễn ảnh. Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm thể cũng đồng dạng chạm kích tại cái kia màu vàng hào quang phía trên, giống như là chém vào rồi lò luyện giống như, chớp mắt tinh thần hoảng sợ làm kiếm hồn trực tiếp bắn ngược. Nhạc Chính Vũ công kích cũng không ngoại lệ, đồng dạng là bị bắn ra. Mà tại trong chốc lát, Đường Vũ Lân tại vương giả chi lộ dưới tác dụng, liền đã đến ngoài trăm thước. Vương giả chi lộ, thế không thể đỡ. Đây là tinh khí thần hoàn mỹ kết hợp, là bản thân tất cả năng lực chồng lên. Không chỉ là có thể sản sinh kinh khủng lực công kích, đồng thời cũng là lao ra lớp lớp vòng vây tốt nhất kỹ năng. Đường Vũ Lân cũng không có dừng lại. Tại vương giả chi lộ lao ra đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên trở nên như là hắc động giống như khủng bố. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đã đem chính mình linh vực cảnh tinh thần tu vi tăng lên tới cực hạn. Sau lưng xuất hiện lần nữa rồi đại hoa khỉ la quất kim hương. Thôn thực thiên địa điên cuồng hấp thu chung quanh hết thảy. Bằng vào tinh thần lực cảm ứng cùng thôn thực thiên địa tác dụng, cho dù là tại Hứa Tiểu Ngôn lĩnh vực bên trong, cũng bị hắn mượn đến rồi một bộ phận thiên địa nguyên lực. Ngay sau đó, tay trái trong kình thiên thần thương đã bị hắn quăng ném ra ngoài. Không phải hướng về đồng bạn, mà là hướng trong hư không ném mà ra. Được ăn cả ngã về không. Đây là trừ rồi vương giả chi lộ bên ngoài, Đường Vũ Lân lĩnh ngộ một chiêu khác thần kỹ. Kình thiên thần thương mãnh liệt bắn mà ra chớp mắt, trên thần thương bỗng nhiên bắn ra ra không gì sánh kịp rực rỡ bạch quang. Cái kia cháy đỏ rực hào quang tựa như lúc trước kình thiên đấu la văn minh cuối cùng ngăn trở thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo lúc như vậy, tràn đầy kình thiên ngọc trụ giống như to lớn cao ngạo cảm giác. Trên thân thương đản sinh ra nguyên một đám cổ phác màu bạc phù văn lóng lánh, bao la mờ mịt chi khí tiếp theo xuất hiện. Tối tăm ở bên trong, sự lai khắc lục quái tựa hồ lại thấy được cái kia đã từng thủ hộ lấy thân ảnh của bọn hắn xuất hiện, đâm ra cái kia kình thiên một thương tư thế oai hùng. Oanh long long, lĩnh vực chấn động, một thương đâm ra, ngôi sao diệt. Chung quanh hết thảy tất cả, đều ở đây chớp mắt phá toái, hủy diệt. Lĩnh vực chấn động, từng đạo vết dạn tan vỡ đồng thời, cảnh vật chung quanh cũng một lần nữa khôi phục. Như trước vẫn còn diễn võ trường, nhưng bị lĩnh vực ảnh hưởng. Lúc này cuồng phong đao ma tư mã kim trì cùng đại lực thần A Như Hằng riêng phần mình vọt tới diễn võ trường hai bên xa xa. Không chỉ có như thế, hai người hướng trên đỉnh đầu còn riêng phần mình có một đạo tinh quang lóng lánh. Không ngừng đem từng đạo hào quang chiếu rọi tại trên người bọn họ. Không chỉ là ăn mòn lấy thân thể của bọn hắn, cũng còn chậm lại lấy động tác của bọn hắn. Hành động của bọn hắn nhìn qua đều giống như động tác chậm tựa như. Mà Đường Vũ Lân chính mình, tức thì chính là tại sự lai khắc lục quái trong vây công. Hứa Tiểu Ngôn kêu lên một tiếng buồn bực, đặt mông ngồi ngay đó, khuôn mặt trắng xám, thứ bảy hồn hoàn hào quang ảm đạm. Hiển nhiên, lĩnh vực bị phá, cũng ảnh hưởng đến thân thể của nàng trạng thái. Nương theo lấy Hứa Tiểu Ngôn ngã ngồi, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì trên đầu tinh quang mới tiếp theo yếu hóa, biến mất. Hai người giống lướt nhanh như gió giống như, hướng về Đường Vũ Lân bên này vọt tới. Điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, hai người đều là phong hào đấu la cấp độ cường giả A. Tư Mã Kim Trì càng là xưng hô Đường Vũ Lân một tiếng chủ thượng. Có thể hai người bọn họ tu vi, tại không thể vận dụng đấu khải dưới tình huống, rõ ràng bị một cái hồn thánh cấp bậc khống chế hệ chiến hồn nước đùa nghịch xoay quanh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đường Vũ Lân một thương đâm rách lĩnh vực, cũng là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì khoảng cách hắn bất quá hơn trăm thước, xông lại bất quá là chốc lát chuyện giữa. Chính mình chỉ cần lại ngăn trở một vòng công kích như vậy đủ rồi. Kim Long bá thể chớp mắt thắp sáng, mỗi một mảnh lân phiến đều trở nên bóng loáng trong như gương. Đồng thời Hoàng Kim Long thương run run, dùng huyết hồn dung hợp kỹ chi uy đâm ra thiên phu sở chỉ. Bị lĩnh vực phá toái ảnh hưởng, tuy rằng Nhạc Chính Vũ ba người vẫn còn võ hồn chân thân trạng thái bên trong, nhưng công kích lại rõ ràng chậm một nhịp. Tạ Giải thân thể biến ảo hư ảnh, tựa như một cái hư ảo cự long giống như, thẳng đến Đường Vũ Lân phủ đầu đánh tới. Ngang mang theo long uy Hoàng Kim Long hống bộc phát. Tuy rằng Tạ Giải năng lực để cho Đường Vũ Lân có chút đau đầu, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn lúc trước thế nhưng là nghiệm chứng Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch đối với tất cả loài long võ hồn đều có áp chế hiệu quả. Lúc này Đường Vũ Lân một tiếng này Hoàng Kim Long hống bạo phát đi ra, cường đại lực áp bách trực tiếp làm Tạ Giải kêu lên một tiếng buồn bực, đúng là trực tiếp hiện thân tới đây. Long uy áp bách là tại quá mạnh mẽ. Lúc này Đường Vũ Lân mới nhìn rõ, Tạ Giải nguyên bản long dạ đấu khải bên trên bao trùm lấy một tầng giống như thực giống như huyễn lân phiến thấy không rõ màu sắc, tựa hồ tại quang ảnh bên trong chuyển hóa, hình dạng là hình nửa vòng tròn đấy, nhìn qua phi thường kỳ dị. Bị long uy chấn nhiếp, cả người hắn tuy rằng hiện thân, nhưng lúc Đường Vũ Lân thiên phu sở chỉ hào quang rơi tại trên người hắn thời điểm, vậy mà giống như là xuyên qua hư không giống như từ trên người hắn xuyên qua, cũng không thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Bởi vì đồng bạn hiện tại cũng mặc đấu khải, có rất mạnh lực phòng ngự, cho nên Đường Vũ Lân công kích cũng sẽ không dè dặt. Toàn lực phóng thích thiên phu sở chỉ chính là hắn thuần thục nhất thương pháp, hoàn toàn là tại thương hồn cảnh giới bên trên, huống chi hay vẫn là huyết hồn dung hợp kỹ. Một thương đâm ra, làm đồng bạn thế công tất cả đều bị ngăn trở. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra, Kim Long bá thể đều trắng dùng, một giây mặt kính hiệu quả biến mất, nhưng cuối cùng là ngăn lại. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đã gần trong gang tấc, ba người tụ hợp, Hứa Tiểu Ngôn bị phá rồi lĩnh vực, khống chế năng lực tất nhiên đại giảm. Trận này thắng lợi rút cuộc muốn bắt tới tay. Liền tại Đường Vũ Lân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều cho rằng trận đấu này sắp lúc kết thúc, một cái bọn hắn chẳng ai ngờ rằng chuyển xấu đột nhiên xuất hiện. Một bàn tay, lặng yên không một tiếng động khắc ở Đường Vũ Lân sau lưng. Cái bàn tay này xuất hiện phi thường đột nhiên. Nó nhìn qua mập mạp đấy, giống như là cái bánh bao lớn. Mặt trên còn có mấy cái thịt mỡ. Thế nhưng là, lúc nó đánh vào Đường Vũ Lân trên người một sát đa kia, Đường Vũ Lân toàn thân thể chớp mắt cứng ngắc, còn không có hết sức thiên phu sở chỉ càng là hoàn toàn tan vỡ. Trong mắt của hắn hoảng sợ, tràn đầy không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, vậy mà sẽ là hắn cải biến chiếm cứ. Kinh khủng hủy diệt khí tức từ phía sau lưng un mà vào, cho dù là Hoàng Kim Long thể phòng hộ cùng Long Cương ngăn cản, tại lúc này cũng chỉ có thể hóa giải rất nhỏ một bộ phận hủy diệt chi lực. Vì ứng phó mặt khác tứ quái công kích, Đường Vũ Lân có thể nói đã toàn lực ứng phó. Lại vừa mới liên tục phóng ra thật lớn hồn kỹ, vô luận là vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không. Huyết hồn dung hợp kỹ phiên bản thiên phu sở chỉ hay vẫn là vừa mới chấm dứt Kim Long bá thể, từng cái hồn kỹ đều tiêu hao không nhỏ. Nếu không phải là thân thể của hắn cường độ, người thường đã sớm không chịu nổi rồi. Sau lưng một trưởng này không chỉ là đến đột nhiên, càng là bắt được thời cơ thích hợp nhất, là Đường Vũ Lân bản thân buông lỏng, cũng là chí mạng nhất thời khắc. Ngang Đường Vũ Lân miệng trong long ngâm bỗng nhiên trở nên thê lương đứng lên, long hạch, trái tim, hồn hạch đồng thời kịch liệt nhảy lên. Cưỡng ép kích phát Kim Long Vương thứ 5 hồn kỹ, Kim Long chấn bạo nương theo lấy thân thể của hắn kịch liệt run run bộc phát ra. Có thể sau lưng hủy diệt chi lực cũng tiếp theo bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, oanh một tiếng, trực tiếp bị oanh bay hướng chính diện Nguyên Ân Dạ Huy phương hướng va chạm mà đi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn nhìn chăm chú ở bên trong, chỉ thấy Đường Vũ Lân toàn thân đều tỏa ra hào quang màu tím. Đã liền Kim Long Vương Lân phiến tại thời khắc này cũng đã trở nên ảm đạm vô quang. Mà đang ở Đường Vũ Lân trước chỗ đứng lấy trên vị trí, một cái mặt mũi tràn đầy chất phác, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng mập mạp đang đứng ở nơi đó. Trên người hắn đấu khải lóe ra nhu hòa màu trắng vầng sáng, mà hắn cái kia đánh ra khoan hậu bàn tay trong lòng bàn tay, một cái ám tử sắc quang cầu hào quang lập lòe. Không hề nghi ngờ, chính là chỗ này ám tử sắc hào quang đã thương nặng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, toàn thân đều có loại không chịu nổi cảm giác. Một thân hoàng kim long thể tựa hồ tùy thời đều muốn vỡ vụn. Trong cơ thể hồn lực, huyết mạch chi lực bị cái kia hủy diệt năng lượng trùng kích, tất cả đều bị quấy động phá thành mảnh nhỏ. Căn bản không cách nào ngưng tụ. Thế nhưng hủy diệt năng lượng nhưng chỉ là tại hắn chỗ sau lưng ngưng tụ. Tuy rằng đối với hắn sản sinh lấy cực lớn ảnh hưởng, cũng không có thật bộc phát ra. Không thể nghi ngờ, đây là đối phương hạ thủ lưu tình. Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, thậm chí là ngồi dưới đất Hứa Tiểu Ngôn, trên mặt đều toát ra hiểu ý mỉm cười. Bọn hắn hiểu rất rõ Đường Vũ Lân rồi, Đường Vũ Lân không chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa bản thân chiến ý càng là phi nhân cấp độ đấy. Tính bền dẻo 10 phần hắn đều muốn bị đánh bại, dùng trước mắt lục quái năng lực, tuy rằng có thể làm được, nhưng tuyệt không phải một lát liền có thể hoàn thành. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền chế định nhằm vào Đường Vũ Lân chiến thuật, chính là muốn trước đem hắn đánh tan lại nói. Mà phân biệt lâu như vậy, bọn hắn cũng không xác định hiện tại Đường Vũ Lân cuối cùng phát triển đến trình độ nào. Nhạc Chính Vũ trước đêm ngày đó hắn nhìn đến Đường Vũ Lân cùng Long Lão va chạm một kích kỹ càng chia sẻ cho mọi người, từ khi đó bắt đầu, bọn hắn liền chế định một cái phi thường phức tạp chiến thuật. Ban đầu ở Ma Quỷ Đảo học tập cũng không chỉ là Đường Vũ Lân một cái, bọn hắn mỗi người đều là tại Ma Quỷ Đảo bên trên ngược đãi đi qua. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng đều biết, đều muốn chiến thắng Đường Vũ Lân, như vậy, đầu tiên muốn cho hắn thiết kế một cái để cho hắn căn bản không nghĩ tới ván mới được. Cho nên, từ lần thứ nhất va chạm, lục quái thua trận bắt đầu, cái này ván cũng đã bắt đầu rồi. Mà bọn hắn làm đầy đủ mọi thứ, trừ rồi nhằm vào Đường Vũ Lân bên ngoài, vẫn còn mê hoặc hắn. Cái này ván điểm trọng yếu nhất chính là, phía trước tất cả bố cục đều là chân thật đấy. Nếu như phía trước bố cục bộ phận là có thể chiến thắng Đường Vũ Lân, đương nhiên là tốt nhất. Đằng sau liền bất việc rồi. Mà những thứ này bố cục trên thực tế cũng đều tại yếu hóa một người, yếu hóa cái kia sử lai khắc thất quái bên trong rất không dễ dàng bị chú ý tới người. Trừ rồi ngay từ đầu, hắn cung cấp khát máu bánh bao đậu cho mọi người dùng bên ngoài, hầu như liền một mực phai nhạt lấy chính mình tồn tại. Một mực tại yên lặng chờ cơ hội. Cho nên, lục quái vây công Đường Vũ Lân đòn sát thủ, cũng không phải cái kia che giấu tại trong hư không Tạ Giải, mà là vẫn giấu kín ở bên cạnh. Một bộ cả người lẫn vật vô hại Tư Lạp Chí. Thủ tinh Tư Lạp Chí. Liền tại Đường Vũ Lân cho rằng đã ngăn cản được mọi người công kích thời điểm, Tư Lạp Chí mới cuối cùng ra tay. Tại đây thỏa đáng nhất cơ hội, một bàn tay đánh trúng Đường Vũ Lân. Hơn nữa bạo phát ra Đường Vũ Lân khó có thể tưởng tượng cường đại lực công kích. Cái này ván không chỉ là xảo diệu, càng là một khâu bộ một khâu. Diệp Tinh Lan tách ra mãnh liệt nhất hào quang, hấp dẫn lấy Đường Vũ Lân ba người chú ý, hơn nữa những người khác đều là đem hết toàn lực tại chiến đấu. Cuối cùng dùng cái này ván che lấp Tư Lạp Chí một kích cuối cùng, quả nhiên, một kích thành công. Nhưng mà, chiến đấu còn chưa kết thúc, còn có đại lực thần A Như Hằng cùng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ không có giải quyết. Có thể mặc dù như thế, đã giải quyết hết Đường Vũ Lân bọn hắn, không khỏi rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Không có Đường Vũ Lân tại, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ tại bọn hắn xem ra giống như là ít đi người tâm phúc. Long Lão một mực tại bên cạnh quan sát một trận chiến này, cho dù là Hứa Tiểu Ngôn lĩnh vực, cũng không cách nào ngăn cản tầm mắt của nàng. Khi nàng mắt thấy cuối cùng xuất thủ Tư Lạp Chí đánh bay Đường Vũ Lân, hủy diệt chi lực rót vào thời điểm, trên mặt nàng cũng không khỏi được toát ra vẻ mỉm cười. Những tiểu tử này, thật đúng là khó lường a. Phần này thực lực, phần này tâm kế. Lúc này mới chính thức không hổ là sử lai khắc thất quái. So với việc trận đầu, nàng đối với cái này trận thứ hai có thể nói là rất là thỏa mãn. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn phát triển quá là nhanh, thất bại lần trước, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. huống chi hắn hay vẫn là thất bại, ở bên cạnh hắn những thứ này đồng bạn trong tay. Những thứ này lại nói tiếp chậm, trên thực tế đều là tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy. Sử lai khắc lục quái dùng hành động của bọn hắn đã chứng minh bọn hắn đối với Đường Vũ Lân đến cỡ nào coi trọng. Mặc dù Đường Vũ Lân bị Tư Lạp Chí dùng hủy diệt chi lực đánh bay, nhưng Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan bốn người lại đồng thời phóng người lên, hướng hắn đuổi theo. Bọn hắn muốn chân chính chính giải quyết xong Đường Vũ Lân mới được. Có thể bởi như vậy, ngăn tại Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng trước mặt đấy, lại chỉ còn lại có một cái Tư Lạp Chí, còn có ngã ngồi trên mặt đất tạm thời đã không có sức chiến đấu Hứa Tiểu Ngôn. Đây là muốn hai đối một nhịp điệu. Thế nhưng là, còn lại bốn người đối mặt với hai đại phong hào đấu la, liền nhất định có thể chiến thắng A. Long Dạ Nguyệt trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng mơ hồ đoán được sẽ không đơn giản như vậy, nhưng trong lòng càng là không thể chờ đợi được muốn biết, những tiểu tử này cuối cùng định làm gì. Mà đáp án, Tư Lạp Chí cho đi. Quanh người hắn thịt mỡ run rẩy thoáng một phát. Đen xì như mực thứ bảy hồn hoàn bỗng nhiên biến lớn. Hình tròn hồn hoàn hướng ra phía ngoài khuếch trương đồng thời. Hắn cái kia to mập vô cùng thân thể giống như là sụp xuống rồi giống như hướng phía dưới chìm. Biến thành một cái cực lớn đấy. Lồng hấp. Đúng vậy, cái kia chính là một cái lồng hấp. Một cái 10 phần cực lớn lồng hấp, đã liền lồng hấp nhìn qua. Đều làm cho người ta một loại trắng trắng mập mập cảm giác. Lồng hấp mặt trên còn có cái nắp. Nhưng giống như là phía dưới có hơi nước tại chọc động giống như. Cái nắp không đứt run run. Một cái cực lớn trắng trắng mập mập bánh bao trước tiên từ lồng hấp dưới bay ra. Trực tiếp rơi vào Hứa Tiểu Ngôn trong tay. Hứa Tiểu Ngôn không chút do dự một cái cắn xuống, miệng đầy chảy mỡ, ấm áp cũng tiếp theo xâm nhập toàn thân, lúc trước tiêu hao lập tức giảm bớt vài phần. Chứng kiến Tư Lạp Chí cái này võ hồn chân thân, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tuy rằng hùng hổ, tuy nhiên cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Đây là cái gì quỷ? Lồng hấp chân thân. A Như Hằng cảm giác đầu tiên là đói bụng. Tư Mã Kim Trì thì là khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có hồn sư võ hồn chân thân sẽ là lồng hấp. Thế nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, Tư Lạp Chí võ hồn là bánh bao, cái này võ hồn chân thân là ra đời bánh bao, lồng hấp chẳng phải là cũng nói được. Mập mạp này lúc này còn muốn lấy cấp cho đồng bạn tăng phúc hay sao? A Như Hằng xung trận ngựa lên trước, một bàn tay liền hướng về Tư Lạp Chí biến thành lồng hấp đánh ra mà đi. Nhưng là đúng lúc này, quay chung quanh tại lồng hấp chung quanh thứ 6 hồn hoàn phát sáng lên. Lại là một cái bánh bao bắn ra, mục tiêu lần này chính là A Như Hằng. A Như Hằng lập tức nở nụ cười, tiểu tử này là biết rõ ta đói bụng không? Đây là muốn cho ta cái bánh bao ăn sau đó kéo dài thời gian. Suy nghĩ nhiều quá, ca là như vậy tham ăn người sao? Vâng, ăn bánh bao cũng không ảnh hưởng chiến đấu, dù sao Đường Vũ Lân bên kia nhìn qua cũng chỉ có thể là còn nước còn tát rồi. Một bàn tay chụp về phía lồng hấp, tay kia thì là chụp vào cái kia bánh bao. Thế nhưng là, A Như Hằng nhìn kỹ cái kia bánh bao, nhưng là sửng sốt một chút. Cái này bánh bao bề ngoài có chút kỳ quái a. Tuy rằng bộ dáng đoan chính. Thế nhưng là, cái này màu sắc tại sao là màu tím nên đấy? Đây là cái gì bánh bao? Chẳng lẽ nói là dùng cái gì nước trái cây nhào bột mì hay sao? Liền trong lòng hắn nghi hoặc đồng thời, cái kia bánh bao trong đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt năng lượng chấn động. Không tốt. A Như Hằng chấn động đồng thời, cái kia màu tím đen bánh bao, nổ tung. Oanh, kịch liệt nổ vang rung động toàn trường. A Như Hằng trước mặt, cái kia nổ tung bánh bao chớp mắt hóa thành một cái màu tím đen quang cầu. Trên không trung không chỉ là nổ tung, càng là duy trì ở nơi nào. Kinh khủng hủy diệt khí tức đến quá đột nhiên. Đem A Như Hằng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Tuy rằng dùng hắn cái kia bản thể bí pháp lực phòng ngự không quá biết rõ bị thương nặng, thế nhưng là... Lần này bạo tạc nổ tung lực như trước để cho hắn chấn kinh rồi. Nhất là bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực, tựa như giòi trong xương giống như điên cuồng hướng trong cơ thể hắn xâm nhập tiến đến, phá hủy lấy hắn hồn lực cùng khí lực. Đây là cái gì quỷ? Bánh bao còn có như vậy hay sao? Thủ tinh Tư Lạp Chí, thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân, lồng hấp. Thứ 6 hồn kỹ, hủy diệt thuốc nổ bao. Đây là Tư Lạp Chí hai đại hồn kỹ lần thứ nhất lên đài. Lại kinh ngạc toàn trường. Hồn sư giới vẫn luôn truyền lưu lấy một câu, hồn kỹ không biết hồn sư mới là đáng sợ nhất. Mà tại hôm nay một trận chiến này bên trong, Tư Lạp Chí đem điểm này hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Hắn diễn xuất còn chưa kết thúc. Nương theo lấy cái thứ nhất hủy diệt thuốc nổ bao bắn ra về sau. Ngay sau đó, một cái lại một cái màu tím đen bánh bao từ lồng hấp dưới không đứt bay ra. Thẳng đến A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì bay đi. Tại võ hồn chân thân tăng phúc nhịp, cái này tràn đầy hủy diệt chi lực thuốc nổ bao uy lực thực là khủng bố. Mặt khác tứ quái căn bản cũng không phải là buông tha cho hắn, mà là có lòng tin dùng hắn lực lượng một người có thể tạm thời ngăn cản được A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì. Phần này tính toán, phần này phối hợp. Cho dù là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ nội tâm như thế nào cao ngạo, lúc này cũng không khỏi rất là kính nể. Mà đang ở bọn hắn bị ngăn cản đồng thời, mặt khác tứ quái lại đã đến Đường Vũ Lân bên cạnh. Hà hà, lão đại, ngươi cũng có hôm nay. Tạ Giải cười lớn một tiếng, một tay liền hướng về Đường Vũ Lân chảo đi. Chỉ cần khống chế được hắn, liền tương đương với là Đường Vũ Lân thoát ly thi đấu. Đường Vũ Lân lúc này trong cơ thể còn có bị Tư Lạp Chí đánh vào hủy diệt chi lực. Tuy rằng bị Long Cương cùng Hoàng Kim Long thể tiêu hao một bộ phận, có thể còn lại cái kia bộ phận vẫn còn trong thân thể của hắn cắm rễ. Chỉ cần Tư Lạp Chí một cái ý niệm trong đầu có thể bộc phát. Vô luận như thế nào nhìn, cuộc tỉ thí này cũng đã xong. Giải quyết xong Đường Vũ Lân về sau, lại hợp mọi người chi lực đi đối phó A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Tư Lập Chí võ hồn chân thân lồng hấp làm ra bánh bao có thể tăng phúc mọi người. Một khi Hứa Tiểu Ngôn khôi phục sức chiến đấu. Như vậy, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ bị bắt lại cũng chính là thời gian vấn đề. Hết thảy tất cả, đều ở đây lục quái trong tính toán. Phanh, nhưng mà, làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình, hay vẫn là đã xảy ra. Liền tại Tạ Giải tay phải sắp bắt lấy Đường Vũ Lân thời điểm. Kim quang lóe lên. Một cái tráng kiện dây leo mãnh liệt đem bàn tay của hắn bắn ra. Không chỉ có như thế, cái kia màu vàng dây leo còn quấn chặt lấy Đường Vũ Lân eo mãnh liệt run lên, đem hắn ném bay ra ngoài. Kim ngữ, lão đại, ngươi đây là kéo dài hơi tàn a. Tạ Giải kinh ngạc nhìn bị ngã bay Đường Vũ Lân, hắn không nghĩ tới đều đến lúc này, Đường Vũ Lân lại còn không chịu buông tha cho. Dùng hồn linh đến tạm thời giảm bớt, ba người khác cũng không nhàn rỗi, Đường Vũ Lân quá dễ dàng sáng tạo kỳ tích rồi, hắn luôn có thể làm cho một sự kiện trở nên có vô hạn khả năng. Cho nên ba người cơ hồ là không chút do dự đập sung lấy sau lưng cánh hướng Đường Vũ Lân đuổi theo. Nhạc Chính Vũ bay nhanh nhất, bản thân hắn liền có năng lực phi hành, một bên bay ra đồng thời, còn phóng xuất ra một đạo thẩm phán chi quang hướng Đường Vũ Lân trên người oanh tới. Thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước người, thay hắn ngăn lại thẩm phán chi quang, cực lớn vách vương long, thoáng một phát liền đem Đường Vũ Lân thân thể che lại rồi. Mà giờ này khắc này, tại Đường Vũ Lân trên trán, một điểm màu xanh biếc hào quang lặng yên lập lòe. Nồng đậm đến cực sinh mệnh khí tức bỗng nhiên từ mi tâm của hắn uy trung tâm bộc phát ra, truyền khắp toàn thân. Tư Lạp Chí rót vào tại trong cơ thể hắn hủy diệt chi lực bị nhanh chóng tan rã lấy. Cảm ứng được chính mình hủy diệt chi lực sắp bị cắn nuốt, Tư Lạp Chí không chút do dự đem kia làm nổ, quả nhiên đối với lão đại vẫn không thể lưu thủ a. Phanh. Đường Vũ Lân trong cơ thể trầm đục một tiếng, từ trên người hắn đồng thời bắn ra ra màu xanh lá cùng màu tím khí lưu, sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng xám. Hiển nhiên vì hóa giải cái này hủy diệt chi lực, hay vẫn là nhận lấy không nhẹ tổn thương. Nhưng là đúng lúc này, trên mặt hắn lại toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, thanh âm của hắn cũng tiếp theo truyền vào mỗi người trong tai. Lá bài tẩy của các ngươi nếu như đều lật ra, như vậy, tới phiên ta. Cái gì? Sử Lai Khắc lục quái đồng thời sững sờ. Đường Vũ Lân thanh âm quá tỉnh táo rồi, chút nào đều không giống như là một cái ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa thân thụ trọng thương người A. Hắn còn có át chủ bài. Chẳng lẽ nói, mọi người tất cả thiết kế đều là tại phán đoán của hắn bên trong. Đồng dạng giật mình còn có Long Lão. Long Dạ Nguyệt cũng nghĩ không ra Đường Vũ Lân ở thời điểm này còn có biện pháp nào. Cũng đúng lúc này, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ trên người thứ 9 hồn hoàn hào quang tỏa sáng, toàn thân hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Ngang ngang ngang, sục sôi long ngâm thanh âm tại diễn võ trường bên trên mỗi một cái góc nhỏ vang lên. Trong khoảnh khắc đó, làm cho người ta cảm giác giống như là tiến nhập long ổ, giống như chung quanh đều là cự long, mà cái kia từng tiếng to rõ long ngâm trong tiếng tràn đầy cung kính cùng thần phục hương vị. Thân tại không trung Tạ Giải càng là trực tiếp từ phía trên bên trên liền rớt xuống. Cho dù là đương thời đỉnh phong nhất tồn tại Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, đang nghe một tiếng này âm thanh long ngâm lúc cũng là sắc mặt đại biến, liên tiếp lùi lại mấy bước, bản thân hồn lực cấp tốc điều chỉnh mới ổn định lại thân hình của mình. Cái này là phản ứng lớn nhất chính là Long Lão cùng Tạ Giải. Những người khác tương đối mà nói khá hơn một chút, nhưng tại cái kia sục sôi long ngâm trong tiếng cũng không khỏi huyết mạch sôi trào. Trong lúc nhất thời có loại toàn diện bị áp chế cảm giác. Một tầng vàng mịt mờ vầng sáng từ Đường Vũ Lân trên người hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không phải lúc trước Long Cương, mà là một loại vô cùng uy nghiêm khí tức. Một đạo bảy màu quang ảnh tiếp theo xuất hiện ở phía sau hắn. Cái kia bảy màu quang ảnh nhìn như chỉ có cao 10 mét, nhưng lại làm cho người ta một loại đội trời đạp đất giống như cảm giác. Dường như thế gian đầy đủ mọi thứ đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn tựa như. Đường Vũ Lân tại kim quang vần quanh phía dưới biến mất, không có nhập bảy màu thân ảnh bên trong. Tại hắn hòa nhập vào về sau, thân ảnh kia chớp mắt trở nên rõ ràng, không phải chính là Đường Vũ Lân bộ dáng A. Hắn mặc bảy màu hoa lệ trường bào. đầu đội long quan, toàn thân tản ra vô cùng uy nghiêm chi khí. Nhìn kỹ có thể nhìn ra, cái kia bảy màu trường bào bên trên hiện đầy bảy màu cự long thêu thùa đồ án, mới tản mát ra bảy màu vầng sáng. Đường Vũ Lân thủ liên bên trên bảy màu tinh thể cũng tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, cùng hắn trên người cái này đẹp đẽ quý giá bảy màu trường bào giao ánh sinh huy. Trầm thấp xa xưa thanh âm vang lên theo, đao đến. Trảm long đao lúc này đã xuất hiện biến hóa. Cự đao trên không trung biến hóa. Nguyên bản thô kịch trở nên đẹp đẽ quý giá. Toàn thân tản ra hào quang bảy màu. Thân đao chung quanh, phảng phất có vô số cự long rên rỉ thanh âm. Đao này vừa ra, vạn long lui tránh, chính là long tộc pháp đao. Vô luận là phóng tới Đường Vũ Lân tư quái, hay vẫn là ở phía dưới Hứa Tiểu Ngôn cùng lồng hấp trạng thái tư lạp chí, thấy như vậy một màn cũng không khỏi ngốc trệ. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân trên người phát tán ra khí tức, sớm đã cùng bọn họ không có ở đây một tầng nữa phạm vi. Trời ạ, cái này là võ hồn dung hợp kỹ. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì ở giữa võ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa, như thế nào cảm giác bên trên cùng võ hồn dung hợp kỹ còn không quá giống nhau à? Trong tay bảy màu trường đao nhẹ nhàng huy động. Một đạo bảy màu đao mang tựa như tấm lụa giống như đánh ra. Không sai, chính là đánh ra mà không phải chém ra. Phanh phanh phanh. Ba tiếng trầm đục đồng thời truyền ra. Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy ba người tựa như đạn pháo giống như bị cái này một đạo bảy màu đao mang quất bay ra ngoài. Trực tiếp khắc ở rồi nơi xa vòng phòng hộ phía trên. Bảy màu thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cầm trong tay long tộc pháp đao hắn. Làm cho người ta cảm giác nhìn như thật thể. Lại tựa hồ như lại tại không ngừng vặn vẹo. Tựa hồ muốn từ cái không gian này dãy rụa mà ra tựa như. Long Dạ Nguyệt lúc này hai tròng mắt trở nên dị thường thanh tịnh. Không hề chớp mắt nhìn xem Đường Vũ Lân. Cái này là, đây rõ ràng là thần khí tức A. Cũng sớm đã đụng chạm đến rồi bán thần cấp độ nàng. Rõ ràng tại Đường Vũ Lân trên người cảm nhận được một loại thần cách mới có hương vị. Mặc dù phi thường yếu ớt, cũng không phải chân chính thần cách. Thậm chí cùng mình cũng chênh lệch khá xa. Nhưng chỉ vẻn vẹn là từ cấp độ mà nói, cái kia một đám khí tức làm cho người ta cảm giác giống như là chính thức thần cách giống như. Quang ảnh lập lòe, bảy màu thân ảnh phân hóa, Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì một lần nữa hiện ra vốn thân hình. Tư Mã Kim Trì khá tốt một ít, cũng không có quá lớn biến hóa. Nhưng Đường Vũ Lân cũng đã sắc mặt một mảnh trắng xám, thân thể lung lay sắp đổ rồi. Hắn trúng Tư Lạp Chí một trường, hơn nữa cùng Tư Mã Kim Trì hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Hắn dù sao mới chỉ là hồn thánh tu vi à. Mượn phong hào đấu là cấp độ Trảm Long Đao đến dung hợp, bản thân tiêu hao chớp mắt rút sạch rồi hắn còn lại hồn lực. Tại Tư Mã Kim Trì dưới sự trợ giúp, mới không có đặt mông ngã ngồi. Đường Vũ Lân một phương thắng, đã không có long tộc pháp đao áp chế cảm giác. Đã liền quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đều đã có cảm giác thở vào nhẹ nhõm. Nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt cũng không khỏi tiếp theo biến hóa rất nhiều. Thật không hổ là vị diện quyến luyến chi nhân, hắn vừa mới khí tức, chẳng lẽ là cùng Long Thần có quan hệ hay sao? Té trên mặt đất mọi người trước sau đứng lên. Tạ giải, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan bốn người sắc mặt cũng không thể so Đường Vũ Lân đẹp mắt bao nhiêu. Bị Long tộc pháp đao trấn áp, bọn hắn bản thân hồn lực suýt nữa vỡ vụn. Nếu như cái kia đao mang trực tiếp chạm kích tới đây, bọn hắn chớp mắt liền nhất đao lưỡng đoạn rồi. Lá bài tẩy của bọn hắn cuối cùng vẫn không thể nào chiến thắng Đường Vũ Lân. Mà Đường Vũ Lân át chủ bài lại thuận lợi giải quyết xong bọn hắn. Điều này có thể không làm cho người ta phiền muộn à. Nhưng lại không có biện pháp. Lão đại, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện kế hoạch của chúng ta rồi hả? Tạ giải nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, có một chút à. Lạp Chí bị các ngươi che giấu thật lợi hại. Cho nên, ta ngay từ đầu mơ hồ đoán được hắn khả năng có vấn đề. Nhưng Tiểu Ngôn lĩnh vực quá mạnh mẽ, thế cho nên ta tại khi đó đều không để ý đến. Một vị chính mình đoán sai, Lạp Chí trước là một mực tại cho Tiểu Ngôn phụ trợ. Cho nên, hay vẫn là chúng một trưởng kia. Mưu kế của các ngươi có thể nói là thành công. Nhưng ta sở dĩ bỏ qua Lạp Chí, là vì ta biết rõ hắn cho dù có năng lực mới, cũng hẳn là cùng hủy diệt chi lực có quan hệ. Mà trên người ta có thể đối kháng hủy diệt chi lực năng lực. Cho nên mới cố ý lộ ra sơ hở, chờ các ngươi bộc phát. Trên thực tế, hôm nay các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thắng đấy, chỉ có thể đủ đem ta bức đến nước này, tự chính mình cũng không nghĩ tới. Đúng vậy, lúc cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì cùng hắn một lúc thức dậy, Sử Lai Khắc lục quái liền không khả năng thắng. Tư Mã Kim Trì thứ 9 hồn kỹ, chính là hóa thân thành chính thức long tộc pháp đao, thể hiện ra bản thân uy năng. Tuy rằng hắn hiện tại cũng chỉ là có thể phát huy ra long tộc pháp đao rất nhỏ một bộ phận tác dụng, nhưng đối phó với lục quái cũng đã đủ rồi. Đường Vũ Lân át chủ bài thật sự là quá mạnh mẽ. Thế cho nên vô luận hắn lúc nào lật bài, đều có thể trực tiếp chấm dứt chiến đấu. Cái này là song phương ở giữa chênh lệch. Sử Lai Khắc lục quái cho tới bây giờ đều không có cơ hội. Nhạc Chính Vũ một mặt bi vẫn mà nói, cái này thật sự là đạo cao một thước, ma cao một trượng a. Chúng ta không phục. Có bản lĩnh, ngươi một đối sáu. Mặt a. Đường Vũ Lân khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ. Đồng bạn phát triển so với hắn trong tưởng tượng càng lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, tại vừa mới trong chiến đấu, mọi người bao nhiêu đều vẫn còn có chút giữ lại đấy. Lục quái giữ lại hơn nữa là vì tiếp theo đối phó Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng. Như Nhạc Chính Vũ Thánh Dung Thuật không có dùng đến, hắn cũng tin tưởng, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đều có tuyệt học. Nhưng để cho nhất hắn kinh hỉ hay vẫn là Hứa Tiểu Ngôn. Vừa mới trên chiến trường, Hứa Tiểu Ngôn khống chế năng lực bày ra đơn giản có thể nói là hoàn mỹ. Nếu như không là bởi vì chính mình phòng ngự có Long Cương, Kim Long Bá Thể, Hoàng Kim Long Thể, nhiều loại năng lực bảo hộ. A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì lại là phong hào đấu la. Nhất là A Như Hằng phòng ngự cực kỳ kinh người lời nói. Tại khống chế của nàng bên dưới, lục quái một cái bộc phát, thì có thể giải quyết trong bọn họ một hai người. Đồng thời, cái này dù sao cũng chỉ là một trận luận bàn, mọi người đều khó có khả năng chính thức đả thương người. Nói cách khác, trận này so đấu thật là có chút ít khó mà nói đây. Trừ phi mình vừa lên đến liền vận dụng Long tộc pháp đao lớn như vậy chiêu, bằng không mà nói, ba người bọn hắn đều muốn chiến thắng lục quái toàn thân trở ra, thật đúng là vô cùng khó khăn. Không có gì so đồng bạn phát triển càng làm cho người vui vẻ sự tình rồi. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng chỉ có hưng phấn. Long Dạ Nguyệt ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Đường Vũ Lân, âm thầm gật đầu. Nguyên bản, nàng là ý định không nề khổ cực, lần này cùng Đường Vũ Lân bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc đấy. Có thể nhìn vừa mới đánh xong một trận chiến này, nàng đã quyết định, khiến cái này chim ưng con chính mình đi dương cánh bay lượn. Luôn tại chính mình cái cánh trong bảo hộ, bọn hắn cánh khi nào mới có thể cường tráng. Mà một khi bọn hắn thành tựu tam tự đấu khải sư, tu vi trở lên tầng lầu về sau, sẽ đạt tới thực lực như thế nào còn rất khó nói. Tựa như hôm nay, nếu như Đường Vũ Lân trên người có nhị tự đấu khải mà nói, đối kháng lục quái liền không sẽ như vậy khó khăn. Chính như Nhạc Chính Vũ chỗ nói như vậy, đạo cao một thước mà cao một trượng. Cuối cùng vô luận là tại thực lực hay vẫn là tại tâm trí bên trên, chiến thắng đều là Đường Vũ Lân. Hắn cái này Sử Lai Khắc thất quái chi thủ thực chí danh quy. Tiếp theo, liền nhìn hắn dùng bao lâu thời gian có thể bắt kịp các thời kỳ hải thần các chủ tầng thứ. Đến đó một ngày, mình mới có thể chân chính nhẹ nhõm à. Càng làm cho Long Dạ Nguyệt kinh hỉ chính là, lúc Đường Vũ Lân vận dụng Long tộc pháp đao thời điểm, nàng mơ hồ cảm nhận được một tia khí cơ. Cái này tơ cơ hội tựa hồ cùng xúc động nàng hướng thần cách cấp độ rào bước tiến lên có chỗ trợ giúp. Theo như lời hiện tại cảm ứng không đến thần giới rồi. Nhưng thân là bán thần cấp độ tồn tại. Cho dù là một điểm rất nhỏ tăng lên, cũng có thể để cho nàng nguyên bản cũng đã 10 phần lâu dài sinh mệnh trở nên lại dài một ít. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, nhìn xem Đường Vũ Lân những thứ này đồng bạn, giờ khắc này, bọn hắn trong lòng đã hoàn toàn công nhận trước mặt những người tuổi trẻ này. Đều trong lòng không khỏi thầm than, thật sự là hậu sinh khả úy a. Bọn hắn tự hỏi, tại Sử Lai Khắc thất quái cái này tuổi, bọn hắn cũng không có bọn hắn thực lực như vậy a. Hai người thực tế đối với Hứa Tiểu Ngôn rất cảm thấy hứng thú. Trước bọn hắn bị Hứa Tiểu Ngôn khống chế xoay quanh. Cho dù có đấu khải tăng phúc, Hứa Tiểu Ngôn cũng dù sao cũng là hồn thánh, cũng không có thứ 8, thứ 9 hồn kỹ. Tuy vậy bọn hắn đều rất có vài phần chống cự không được cảm giác. Có như vậy một vị hạch tâm khống chế hệ chiến hồn sư, Đường Vũ Lân bọn hắn cái này Sử Lai Khắc thất quái tiểu đội sức chiến đấu, quả thực là nghịch thiên giống như. Bất luận cái gì phong hào đấu la gặp được bọn hắn đều muốn nghĩ kỹ. Dù sao, đấu khải tồn tại, trên thực tế là tương đối kéo gần lại cao giai hồn sư ở giữa chênh lệch. Không cách nào tưởng tượng bọn hắn 7 cái đạt đến phong hào đấu la cấp độ về sau, sẽ bộc phát ra như thế nào quang huy. Nguyên bản nhìn như không có khả năng khôi phục Sử Lai Khắc học viện, tại bọn hắn nhìn thấy mọi người, nhất là còn có Long lão tọa trấn dưới tình huống, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội a. Ta trở về tu luyện. Diệp Tinh Lan thản nhiên nói, sau đó quay người mà đi. Tư Lạp Chí như trước cười đến chất phác, lại không chút do dự đi theo Diệp Tinh Lan liền đi. Tạ Giải một mặt bi phẫn mà nói, kỳ thật, ta hôm nay vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực đây. Lão đại, không phải ta nói, nếu không phải sợ thương tổn được ngươi, ngươi thực chưa chắc sẽ thắng a. Ta thời không chi long thế nhưng là rất lợi hại đấy. Đường Vũ Lân bật cười, cái kia đến một mình đấu. Ta không. Nguyên Ân, chúng ta cũng tu luyện đi à. Vừa nói, hắn liền kéo Nguyên Ân Dạ Huy tay. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không có dãy giụa. Tại Hứa Tiểu Ngôn tiếng kinh hô ở bên trong, nàng bị Nhạc Chính Vũ từ trên mặt đất bế lên. Lão đại, chúng ta cũng rời đi. Chúng ta sẽ cố gắng đuổi theo ngươi đấy, ngươi có thể cũng phải nỗ lực rồi. Lại nói, lúc nào cho ta lấy tam tự đấu khải a? Không muốn lần sau 3-6, chúng ta 6 cái tam tự đấu khải, các ngươi không mặc như thế nào đây? Đi mau, đi mau. Nhìn xem đồng bạn nhao nhao ly khai, hiển nhiên là đi cảm ngộ một trận chiến này thu hoạch. Đường Vũ Lân tại trong lòng ấm áp đồng thời, cũng không khỏi có chút buồn vô cớ như mất. Bọn hắn đều có người yêu, có thể chính mình a? Người yêu của mình, lại ở địa phương nào? Hôm nay một trận chiến đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, đều có được không nhỏ ý nghĩa. Là quan trọng nhất chính là, trong chiến đấu bọn hắn càng rõ ràng hiểu được đồng bạn tăng lên tới như thế nào tình huống. Nếu như Đường Vũ Lân không phải có Long Tộc Pháp Đao cái này kinh khủng võ hồn dung hợp kỹ tồn tại, 3-6, bọn hắn thật chưa chắc có thể chiến thắng được rồi Sử Lai Khắc Lục Quái. Hơn nữa, đây là tại lục quái lẫn nhau giữa bởi vì nhiều ra năng lực mới, phối hợp còn không có như vậy ăn ý dưới tình huống. Ăn ý xảy ra vấn đề quan trọng nhất là thể hiện tại vài tên cường công hệ chiến hồn sư trên người. Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Nhạc Chính Vũ bởi vì tu vi tăng lên, lực công kích cùng phạm vi công kích cũng đều tương ứng có chỗ đề cao. Cho nên, lúc bọn hắn đồng thời phát động công kích thời điểm, liền không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện lẫn nhau ảnh hưởng tình huống, mà một khi lẫn nhau ảnh hưởng, liền sẽ cho Đường Vũ Lân mang đến cơ hội. Vì để tránh cho vấn đề này, làm bọn hắn không thể không tại quá trình chiến đấu trong thay phiên công kích, tuy rằng như trước tựa như mưa to gió lớn, nhưng không có đem có thể trồng lên ưu thế bạo phát đi ra. Bằng không mà nói, 1-3, Đường Vũ Lân khẳng định gánh không được lâu như vậy. Mà cho Đường Vũ Lân kinh hỉ lớn nhất, còn muốn nói Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí. Hứa Tiểu Ngôn khống chế lực có thể nói khủng bố. Đã liền A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều bị nàng khống chế xoay quanh. Tại đợt thứ 2 trong chiến đấu, căn bản cũng không có phát huy ra tương ứng sức chiến đấu. Bằng không mà nói, đơn thuần thực lực gia tăng, hay vẫn là Đường Vũ Lân ba người càng chiếm thượng phong mới đúng. Tư Lạp Chí cũng mang đến cho hắn rồi không sự kinh hỉ nhỏ. Hủy diệt chi lực vận dụng, tăng thêm cái kia có chút khôi hài. Nhưng trên thực tế uy lực vô tận lồng hấp võ hồn chân thân. Vậy mà tại trong thời gian ngắn dùng một vị thức ăn hệ chiến hồn sư ngăn lại hai đại cường giả, cho các đồng bạn chế tạo cơ hội. Hắn cái kia màu tím đen hủy diệt thuốc nổ bao có thể nói khác người, giống như là từng khỏa quả bom giống như, hiệu quả tuyệt hảo. Nếu như không phải Đường Vũ Lân dựa vào lấy bản thân có sinh mệnh chi chủng quyến luyến, cũng không sợ hủy diệt chi lực mà nói, chịu lên Tư Lập Chí một trường kia, hắn trực tiếp muốn mất đi sức chiến đấu rồi. Hơn nữa mọi người là đồng bạn, Tư Lập Chí một trường kia bản thân cũng không dùng toàn lực. Về sau Đường Vũ Lân cẩn thận suy nghĩ về sau, đại khái minh bạch vì cái gì Diệp Tinh Lan cùng Tư Lập Chí biến hóa sẽ lớn như vậy. Lúc trước, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, bọn hắn phân biệt phục dụng tinh la linh châu cùng hỗn nguyên tiên thảo. Trừ rồi đối với hồn lực tăng lên bên ngoài, đối với căn cơ cùng võ hồn hẳn là đều có được biến hóa không nhỏ. Cái kia dù sao cũng là cấp cao nhất thiên tài địa bảo A. Đương nhiên, tại Đường Vũ Lân kinh ngạc tại đồng bạn thực lực đồng thời, mọi người cũng không thể không vì thực lực của hắn bây giờ chỗ rung động. Huyết hồn dung hợp kỹ để cho hắn tại không mặc đấu khải dưới tình huống có thể ngăn cản được mọi người công kích. Còn có hắn đối với cục diện chiến đấu khống chế, bản thân cường đại công thủ năng lực, long uy, long cương khống trận. Hôm nay một trận chiến này, tại nhiều khi đều tương đương với là hắn tại 1-6 A. Không mặc đấu khải dưới tình huống hắn đều có thể chống đỡ được. Điều này thật sự là làm lục quái kinh ngạc đồng thời hô to quái vật.